Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 đệ 122 chương. Ninh Bất Vấn một bên lột hạch đào, một bên ngơ ngác nhìn Trình Dục Huyết. Nói thật, nếu Trình Dục Huyết không có hỏi tới, hắn không sai biệt lắm cũng đã quên sự tình trước kia. Thật sự lại nói tiếp nói thời gian cũng không có như vậy trường. Bất quá 4-5 năm mà thôi, nhưng là đối Ninh Bất Vấn tới nói, lại như là cách một thế kỷ lâu như vậy, đã bị Pandora chi phối thế giới, cùng những cái đó không biết là thật là giả thế giới. Thật sự sẽ làm người có loại thay đổi nhân gian ảo giác. Cũng không có gì hảo thuyết, Ninh Bất Vấn thở dài. Đại khái chính là ta trước kia không quá hiểu chuyện mà thôi, tuổi trẻ nhất đánh cuộc thuật quán. Quân, này không phải không hiểu chuyện người có thể làm được, Trình Dục Huyết trả lời nói. Chính là ta cảm thấy, cái kia thành thị trói buộc ngươi, hiện tại Pandora mới cho ngươi lớn nhất ngôi cao, lời này nói ra đại khái có vẻ thực không chính. Nghĩa, chính là Trình Dục Huyết nói lại là thật sự, đối rất nhiều người tới nói, Pandora là ác ma, là mang đến tuyệt vọng đồ vật, chính là đối với rất nhiều người tới nói. Đặc biệt là bọn họ này đó cao cấp người chơi tới nói. Lại là cho bọn họ một cái thi triển chính mình tốt nhất sân khấu. Ở hòa bình niên đại, bọn họ những người này muốn có được tốt địa vị, tốt chức nghiệp kỳ thật không có dễ dàng như vậy. Có thể ở Pandora trở thành cao cấp người chơi người, tính cách đa đa thiếu thiếu đều cùng thường nhân có chút bất đồng. Chân chính người thường, chỉ biết đi nỗ lực mua sắm thoát ly tạp. Mà không phải giống bọn họ như vậy vui ở sinh tử tuyến đi lên hồi xuyên qua. Mặc kệ là những cái đó di lưu giả cũng hảo, vẫn là quân đoàn thành viên cũng hảo, thì thật bọn họ sinh hoạt cùng tính cách, đều sớm đã thoát ly người bình thường phạm trù, sở dĩ còn có thể bảo trì nhân loại bộ dáng, còn may mà bọn họ cùng người thường sinh hoạt ở bên nhau. Bởi vì có này đó người thường ở. Cho nên bọn họ mới có thể phân đến thanh phó bản cùng hiện thực khác nhau. Di lưu giả không muốn Pandora thông quan, hết thảy phản hồi nguyên điểm, trừ bỏ bởi vì bọn họ khả năng sẽ chết ở ngoài. Cũng có sợ hãi mất đi hiện tại có được hết thảy nguyên nhân ở. Liền tính bọn họ có biện pháp tránh được tử vong, giống Trình Dục Huyết giống nhau vứt bỏ hết thảy trọng tới lại có thể làm sao bây giờ đâu. Bọn họ trở nên phi nhân loại thời gian xa xa so với bọn hắn này đó thứ 18 đại các người. Chơi lâu, thứ 18 đại người chơi còn nhớ rõ như thế nào đi đương một người bình thường. Còn có thể có cơ hội ở Pandora rời đi sau trở về bình thường sinh hoạt. Nhưng là này đó di lưu giả cũng đã quên như thế nào đi đương một người bình thường. Trước kia Solomon nói ta biểu hiện ra ngoài không giống thực tế tuổi giống nhau tuổi trẻ, Ninh Bất Vấn rời đi đề tài. Ta tưởng, này đại khái là bởi vì ta một hơi đem ta tuổi trẻ nhất nhiệt huyết cấp thiêu đốt xong rồi đi. Bất Vấn, ngươi thật sự muốn đi tham gia cái kia cái gì đánh cuộc thuật đại tài sao? Một cái mày rậm mắt to nam hài tử nhịn không được khuyên. Ngươi điên rồi. Hiện tại còn có thể tại chúng ta thời đại này khai sòng bạc đều không phải hời hợt hạng người. Giống chúng ta loại này viện phúc lợi xuất thân cô nhi. Không cẩn thận bị người giết chết cũng không biết công nguyên 2218 năm. Khoa học kỹ thuật phát triển đã tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Nhân loại đã hoàn thành từ trong cơ thể sinh sôi nảy nở đến bên ngoài cơ thể sinh sôi nảy nở truyền. Biến, nam nữ chi gian giới hạn cũng càng ngày càng nhỏ. Tự nhiên mà vậy, ở nào đó sự tình thượng không khí liền trở nên phá lệ mở ra. Ở cái này niên đại, vật chất thượng đồ vật đã vô pháp thỏa mãn mọi người yêu cầu. Tinh thần thượng giải trí ngược lại trở thành đại gia theo đuổi trọng điểm mơ siêu tính. Quan hệ tuy rằng nguyên thủy, nhưng bởi vì ở cái này niên đại đã không còn đã chịu ước thúc. Ngược lại trở thành mọi người ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Mang thai cũng không có quan hệ, chỉ cần một cái nho nhỏ giải phẫu là có thể đem trong cơ thể thụ tinh. Trứng lấy ra, nếu là nguyện ý đâu liền chính mình dưỡng, không muốn nói hoàn toàn cũng có thể trực tiếp nộp lên cấp quốc gia. Từ chính phủ thống nhất nuôi nấng, giống như vậy ra đời tiểu hài tử số lượng không ít. Đặc biệt tại đây loại giải trí tối thượng trong thành thị, liền càng thêm phổ biến. Trách nhiệm là cái dạng gì đồ vật, căn bản liền không có người để ý. Las Vegas sở khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển phía trước cũng đã là hưởng dự toàn cầu đánh. Cuộc, bác thành thị, ở hiện giờ càng là trở thành giải trí thánh địa. Đánh cuộc, bác đã bị liệt vào là yêu cầu đã chịu nhất định hạn chế thành niên giải trí. Nói cách khác, liền dẫm lên pháp luật bên cạnh hoạt động. Mà Las Vegas sở trải qua vài lần thay máu lúc sau. Bằng không không có biến mất, ngược lại càng thêm khổng lồ, có thể thấy được nhúng tay trong đó thế lực không phải giống nhau nhiều. Ninh Bất Vấn sinh ra ở Las Vegas một cái viện phúc lợi bên trong. Từ nhỏ liền ở chỗ này kiến thức tới rồi đủ loại người. Liền tính ở viện phúc lợi lớn lên. Cũng không ý nghĩa bọn họ liền phải vẫn luôn sinh hoạt ở viện phúc lợi bên trong. Máy theo dõi trải rộng các góc, chỉ cần bọn họ này đó tiểu hài tử ra cửa thời điểm mang lên viện phúc lợi đã có huy chương. Như vậy mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể bị đưa về tới. Bởi vậy đại gia cũng không thế nào cấm bọn họ đi xem bọn họ cái này sinh hoạt thế giới. Bất quá bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở cái này thành thị duyên cớ. Rất nhiều viện phúc lợi tiểu hài tử ngược lại sẽ đối đánh cuộc. Bác sinh ra một loại chán ghét tới, bởi vì bọn họ bị cha mẹ vứt bỏ rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì thành thị này không. Khí gây ra, hưởng lạc tối thượng, trách nhiệm toàn vô, theo một cái không nghiêm cẩn điều tra xưng. Ở Las Vegas phục vụ với đánh cuộc, bác duy trì trật tự cảnh đội người, có vượt qua 1/3 đến từ viện phúc lợi. Rất đơn giản đạo lý, bởi vì thành thị này người vứt bỏ bọn họ, mà chính phủ dưỡng dục bọn họ, bởi vậy này đó tiểu hài tử trưởng thành lên lúc sau đối thành thị này có không tốt quan cảm cũng là. Đương nhiên, nhưng Ninh Bất Vấn xem như trong đó một cái dị loại. Tại bên người các đồng bạn nếu không đi đương cảnh sát, hoặc là đi đương lão sư bác sĩ thời điểm. Hắn lại cự tuyệt nào đó đứng đầu đại học toán học hệ cùng tâm lý hệ mới. Lựa chọn trở lại sinh ra trong thành thị đi tham gia đánh cuộc. Rộng lớn rộng rãi tái. Như vậy lựa chọn, tự nhiên không thể làm Ninh Bất Vấn các bằng hữu tin phục. Bọn họ đều cảm thấy Ninh Bất Vấn là bị cái gì kích thích mới có thể như vậy. Phóng hảo hảo sinh hoạt không đi qua. Một cái chưa từng có thượng quá sòng bạc người đi nói chính mình muốn tham gia cái gì đánh cuộc. Rộng lớn rộng rãi tái. Còn nói muốn coi đây là sinh. Mặc cho ai cũng sẽ cho rằng hắn là nhất thời xúc động. Ta đã sớm như vậy suy xét Ninh Bất Vấn thực có thể lý giải các bằng hữu tâm tình. Bất quá hắn đã quyết định tốt sự tình. Liền không khả năng lại đi thay đổi. Ta muốn nhìn xem thành phố này rốt cuộc có cái dạng nào mị lực có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Ta cũng muốn biết, loại này cổ xưa giải trí phương thức vì cái gì có thể vẫn luôn bảo tồn đến bây giờ. Phải biết rằng, từ khoa học phát triển đến bây giờ, đủ loại giải trí phương thức đều sinh ra. Mọi người căn bản không cần lo lắng chính mình tìm không thấy ngoạn nhạc đồ vật. Rất nhiều trước kia đồ vật cũng toàn bộ đều bị đào thải. Nhưng là đánh cuộc, bác loại này hoạt động lại như là cắm rễ ở trên mảnh đất này giống nhau. Như thế nào cũng không có bị đào thải rớt, loại này cổ xưa, đơn giản, thuần túy so đấu vận khí, can đảm cùng trí tuệ hoạt động, trải qua thời gian càng lâu, liền càng là tàn mát ra gọi người khó có thể chống cự mị lực. Một cái đồ vật, người trước không đi tìm hiểu nó, như thế nào sẽ có biện pháp đi phá hủy hắn đâu. Ninh Bất Vấn đối này tò mò cực kỳ, hắn không phải không có thượng quá đánh cuộc, chàng, chỉ là thay hình đổi dạng trộm đi nhìn mà thôi. Hắn thấy những cái đó vây quanh ở chiếu bạc trước người. Mặc kệ là quần áo thường thường vẫn là cái loại này yêu nhã ổn trọng. Đều sẽ vì một cái nho nhỏ xúc sắc phong độ toàn vô. Thấy những người đó trên mặt điên cuồng là thần thái. Cái loại này đem sở hữu hết thảy toàn bộ đều áp đi lên điên điên. Ninh Bất Vấn ở lúc ấy liền biết, chính mình thích ứng không được bình phàm sinh hoạt, hắn cũng muốn đi cảm thụ một chút loại này kích thích. Có lẽ cùng những người khác giống nhau tiến vào đại học, tìm một phần hảo công tác, bình bình an an vượt qua cả đời mới là tốt nhất. Nhưng khi đó tương đối với người thường tới nói, đối Ninh Bất Phấn tới nói, hắn đã không có cha mẹ yêu cầu hắn làm như vậy. Cũng không có dưỡng gia sống tạm áp lực, như vậy tự nhiên là hắn muốn đi làm cái gì, là có thể đi làm cái gì. Loại này trong tiềm thức ý tưởng vẫn luôn bị Ninh Bất Phấn tự thể nghiệm thực tiễn. Chỉ là hắn không có nghiêm túc tự hỏi quá, bởi vậy đương hắn gặp được đem loại này ý tưởng xe thực địa quán triệt rốt cuộc trình dục huyết. Thời điểm, mới có thể nhanh chóng bị hấp dẫn, trong xương cốt tương đồng người, chẳng sợ có một cái phủ thêm thật dày ngụy trang, cũng là vô pháp ngăn cản loại này thiên nhiên hấp dẫn. Ở viện phúc lợi thời điểm, Ninh Bất Phấn liền ý thức được chính mình so với các bạn nhỏ tới nói. Đối số tự càng thêm mẫn cảm, hơn nữa là gan lớn hơn nữa. Đối người tâm lý suy đoán cũng càng chuẩn, hắn cùng này đó bình thường tiểu hài tử có chút không hợp nhau. Nhưng là không hợp đàn mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm đều là không chiếm được tốt chiếu cố. Ninh Bất Phấn thời gian dài nội vẫn luôn áp lực chính mình. Tận lực cùng đại gia đi ở cùng trên đường thượng, chính là đương chính mình sắp thành niên. Rời đi viện phúc lợi thời điểm, Ninh Bất Phấn rồi lại cảm thấy như vậy sinh hoạt không có gì ý tứ. Ta nhất định phải đi một cái mọi người đều đi qua bình thản lộ sao? Không, ta hoàn toàn có thể có khác lựa chọn đi, quá thượng một loại khác kích thích, tràn ngập ngoài ý muốn sinh hoạt, ta có năng lực này. Bởi vậy, tại ý thức đến chính mình thiên phú có thể làm chính mình ở cái này hoạt động giải trí như cá gặp nước lúc sau, Ninh Bất Phấn liền sinh ra muốn ở cái này trong thành thị lang bạt tâm tư tới. Bất quá, cần thiết là hắn tới chơi cái này đánh cuộc, bác trò chơi, mà không phải trò chơi chơi nó. Lựa chọn như vậy một hồi thi đấu, cũng là vì có thể làm chính mình nhanh nhất gia nhập đến thành thị này bên trong. Chỉ là tại đây tòa trong thành thị đương một cái tầng chót nhất người lại có ích lợi gì? Hắn từ bỏ đi khác thành thị đào tạo sâu cơ hội. Không phải vì từ đầu bắt đầu dốc sức là mơ siêu cái này đánh cuộc. Bác thành thị có nó chính mình hệ thống, trên nhiều khía cạnh còn vẫn duy trì cổ xưa thói quen. Tỷ như rõ ràng có được công nghệ cao máy móc, nhưng là bọn họ vẫn là ỷ lại với người bản năng tới chơi trò chơi. Ở cái này trong thành thị đánh cuộc, chàng, không cấm ngăn ra lão thiên. Thành thị này vì bảo trì tự thân đặc sắc, hết thảy đều còn vẫn duy trì mấy cái thế kỷ trước bộ dáng. Nơi này phòng gia lão thiên dụng cụ, đều là phòng ngừa những cái đó công nghệ cao sản phẩm. Mà người chính mình có thể thông qua nhất định huấn luyện hoặc là cải tạo mà làm ra tới gia lão. Thiên phương thức, chỉ cần không bị hiện trường bắt được, đều có thể thành lập, loại này hoàn toàn vứt bỏ công nghệ cao đặc sắc. Làm không ít người vì này điên cuồng, mà đánh cuộc, rộng lớn rộng rãi tái, còn lại là thành thị này vài cái đại hình đánh cuộc. Chàng liên thủ làm ra tới một hồi đại hình thi đấu. Không cấm ngăn nam nữ già trẻ quốc tịch tín ngưỡng, đều có thể tham gia, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, chỉ cần không bị bắt được, hơn nữa tiến vào trận này đại tái trận chung kết bên trong, là có thể nhất cử thành danh. Nếu là có thể bắt được quan á quân, còn có thể trở thành đại hình đánh cuộc, chàng cung phụng, tiền lương ấn giờ tính toán, một giờ tiền lương là có thể đỉnh quá một người bình thường một tháng công tác. Còn mang thêm các loại ưu việt phúc lợi, dấu lớn mỗi một năm đại tái quán quân, đều có thể lập tức xuất hiện ở năm sau tuổi trẻ phú hào danh sách thượng. Bởi vậy, mỗi năm thi đấu, đều hấp dẫn một sao sao người tiến đến tham gia, chỉ là trận này đại tái vé vào cửa phí dụng, liền cấp thành thị này mang đến một tuyệt bút thu vào. Càng thêm miễn bàn những cái đó ở đại tái đánh ra danh khí người. Chờ đợi bọn họ toàn bộ đều là các loại khai quả nhân sinh. Có như vậy lực hấp dẫn, tự nhiên cũng diễn sinh ra chuyên môn chức nghiệp, Las Vegas loại này thi đấu. Từ bắt đầu tổ chức đến bây giờ đã có nửa cái thế kỷ lịch sử. Người không biết mỗi năm tiến đến dự thi người, có bao nhiêu người thân thích ở cái này thi đấu đánh ra quá tên tuổi. Lại có bao nhiêu người từ nhỏ phải đến các loại lão sư dạy dỗ. Liền nói phía trước muốn chúng tuyển ngươi cái kia ích đại toán học hệ. Nơi đó đã từng cũng có một cái vương bài giáo thụ muốn đến cái này thi đấu sáng lên nóng lên. Nhưng là hắn liền trận chung kết cũng chưa tiến. Ở chỗ này, không phải toán học hảo là có thể hành đến thông, tiểu đồng bọn tận tình khuyên bảo khuyên. Tiểu đồng bọn đã thi đậu duy trì trật tự đội, tự nhiên biết thành phố này thủy có bao nhiêu sâu, bằng không quốc gia như thế nào không đằng ra tay tới quản đâu. Bởi vì thành thị này đã trở thành quốc tế thượng khó có thể nhúng tay một cái thế lực. Cái này đánh bạc đại tái, cũng trà trộn vào các quốc gia thiên tài. Ninh Bất Phấn muốn đi tham gia cái này thi đấu, chỉ là không duyên cớ chậm trễ chính mình mà thôi. Ta chưa bao giờ cảm thấy ở cái này thành thi, chỉ dựa vào toán học là được. Ninh Bất Phấn cười hì hì cự tuyệt tiểu đồng bọn hảo ý. Ta sở dựa vào, vẫn luôn là vận khí a, vận khí, chính là thành thị này nhất hư vô mờ mịt lại cũng là nhất thực dụng đồ vật. Tiểu đồng bọn câm mô mơ siêu hẳn ý thức được Ninh Bất Phấn đã tâm ý đã quyết. Tính, chờ ngươi thua ngươi liền sẽ ngoan ngoãn đi đi học, dù sao lấy ngươi thông minh tài trí, chậm trễ cái 1-2 năm cũng không tính cái gì, tiểu đồng bọn thở dài. Ta đây liền không quấy rầy, hy vọng ngươi có thể nhịn qua lần đầu tiên hải tuyển tái đi, chờ ta đứng ở trận chung kết trong sân tranh đoạt quán quân. Ta nhất định cho ngươi 2 trương vé vào cửa, làm ngươi cùng ngươi tiểu nữ bằng hữu cùng nhau tới xem mơ siêu, ha ha. Thiên còn không có hắc, nằm mơ không mang theo nhanh như vậy, tiểu đồng bọn căn bản liền không có để ý tới Ninh Bất Phấn si. Tâm vọng tưởng, ngươi nếu là thua đương quần, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta, chúng ta không thể lại đây. Giúp người mua 2 thân quần áo vẫn là làm được đến, cáo biệt tiểu đồng bọn lúc sau. Ninh Bất Phấn thực mau liền thu thập chính mình hạng nặng gia sản. Sau đó đi báo danh, đại tái hải tuyển tái là thời gian dài nhất, không sai biệt lắm yêu cầu 1 tháng thời gian, mặc kệ báo danh nhiều ít cá nhân, phí báo danh dùng đều chỉ thu 1.000 khối. Hơn nữa hải tuyển tái lúc sau chỉ biết có 1.000 cá nhân thông qua. Năm trước báo danh nhân số đã đột phá 90 vạn. Chỉ là phí báo danh cũng đã thỏa mãn giai đoạn trước chi ra. Theo năm trước đoạt giải quán quân người thanh danh vang dội, năm nay báo danh nhân số sợ là muốn đột phá 100 vạn. Ninh Bất Phấn đưa vào chính mình thân phận tin tức, thực mau phải tới rồi 1 khối bảng số. Này ý nghĩa hắn là đệ 870.221 danh người dự thi. Hải tuyển tái quy tắc rất đơn giản, chỉ cần mang theo chính mình bảng số, đi thành thị này liên minh đánh cuộc, chàng nhậm tuyển 10 cái, sau đó bắt được này đó đánh cuộc, chàng ban phát giấy chứng nhận liền có thể, danh ngạch hữu hạn, tới trước đến, muốn bắt đến giấy chứng nhận, đầu tiên muốn ở chính mình sở tuyển đánh cuộc, chàng thắng 100 vạn lợi thế, sau đó cùng đánh cuộc chàng phái ra đại cá sấu tỉ thí tam chàng. Thắng 1 hồi là có thể bắt được giấy chứng nhận, bởi vậy, muốn thông qua hải tuyển tái, liền phải trước thắng 10 vị đại cá sấu, mà có thể bị sòng bạc mời đến đương đại cá sấu người. Cơ hồ đều ở đánh bạc đại tái lấy được quá ưu tú thứ tự. Bởi vậy, muốn tham gia thi đấu người nhất định phải đi trước dùng chính mình trên người tiền đánh cuộc. Còn cần thiết thắng, thua nói nhất định phải tiếp theo đánh cuộc. Trong đó lợi nhuận không gian có bao nhiêu đại, không cần đầu óc tưởng đều có thể biết. Bởi vậy, cái này thi đấu hạng mục giai đoạn trước cũng đã bao quát sở hữu muốn phát tài đánh cuộc chàng. Một đám gấp không chờ nổi gia nhập liên minh, đều muốn phát tài, này khai đánh cuộc chàng nhiều. Tự nhiên liền có các loại thế lực vào được, giống nhau tân nhân. Không thể nghi ngờ muốn đi chọn lựa cái kia đại cá sấu thực lực tương đối yếu kém đánh cuộc chàng. Này đó đánh cuộc chàng tự nhiên cũng là kín người hết chỗ. Cũng không bài trừ một ít sòng bạc vì vớt tiền, cố ý thỉnh một ít thực lực nửa vời sòng bạc tới chấn bãi. Nhưng là như vậy làm sòng bạc vẫn là thiếu. Bởi vì nếu cuối cùng thống kê thời điểm, cái nào sòng bạc khai ra tới giấy chứng nhận nhiều nhất, liền phải bị tân khai đánh cuộc chàng khiêu chiến, mặt vị đào thải chế. Bảo đảm này đó liên minh tham dự giả đều có nhất định thực lực. Miễn cho kéo chân sau, Ninh Bất Vấn tùy tay liền chọn 10 cái. Hắn thân gia không nhiều lắm, báo xong danh lúc sau toàn thân trên dưới cũng bất quá 5.000 đồng tiền. Ninh Bất Vấn không phải cái loại này sẽ ủy khuất chính mình. Đương hắn có thể kiếm tiền thời điểm, liền tận mình có khả năng tính toán làm chính mình quá đến tốt nhất. Ăn xuyên đều so người bình thường còn muốn hảo rất nhiều. Như vậy Trang Phẫn ở giai đoạn trước cũng cấp Ninh Bất Vấn nhiều một ít bảo hộ. Không ít người đều cho rằng đây là cái nào nhà có tiền thiếu gia ra tới chơi. Ngay từ đầu, ai cũng không có ý thức được cái này thoạt nhìn dương quang xoái khí người thiếu niên sẽ trở thành. Lúc này đây thi đấu hắc mã, truyền thông cùng khán giả truy đuổi đối tượng là những cái đó gia học sâu xa thâm người. Tỷ như thượng một lần đại tái quán quân đệ Lạp, XX sòng bạc đại cá sấu nhi tử Lạp, XX sòng bạc lão đại nữ nhi từ, những người này không có chỗ nào mà không phải là từ nhỏ liền tiếp thu tương quan huấn luyện. Hơn nữa đối chơi pháp thuộc như lòng bàn tay. Đừng nhìn mỗi năm tựa hồ đều sẽ có một ít người ngoài nghề thông qua dự tuyển tái. Nhưng trên thực tế chân chính có thể không ngừng sấm đến trận chung kết người. Cuối cùng cơ hồ đều bị chứng minh rồi ra học sâu xa. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái bằng vào vận khí là có thể tiến vào trận chung kết người. Cơ hồ đều là Âu Hoàng trên đời cái loại này. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn chỉ là này đó quảng đại người dự thi nhóm nhất không chớp mắt một cái. Cái thứ nhất sòng bạc, không có Ninh Bất Vấn tưởng tượng như vậy khó. Nếu là dựa vào công tác tới đạt được 100 vạn, thì thật là cái tương đối khó khăn mục tiêu. Liền tính là tự chủ gây dựng sự nghiệp thiên tài nhân vật, cũng yêu cầu nhất định thời gian. Nhưng là ở cái này sòng bạc, từ 5.000 khối đến 100 vạn. Cũng chỉ yêu cầu ngắn ngủn một giờ không đến, này cũng coi như là cái này địa phương mị lực nơi. Một đêm phất nhanh, một đêm táng ra bại sản, Ninh Bất Vấn rõ ràng là lần đầu tiên thượng chiếu bạc. Nhưng thuần thục giống như đã ở chỗ này chơi đùa vô số lần giống nhau. Hắn không hề cố kỵ ở ngắn nhất thời gian liền thắng lấy 100 vạn. Thuận lợi đem người khác tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Cái này thi đấu chính là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Tuy rằng đại bộ phận người xem đều đi nhìn những cái đó hắc mã người được chọn thi đấu. Nhưng chưa chắc không có người xem hắn. Chỉ cần thắng hết thảy đều hào thuyết. Ninh Bất Vấn ở thắng đệ nhất ra sòng bạc thời điểm còn không có bị bao nhiêu người chú ý tới. Chờ đến hắn trong vòng một ngày liên tục thắng tam ra sòng bạc. Ở ngắn ngủn 7 ngày nội liền thu hoạch 10 gia sòng bạc chứng thực thư. Trở thành đệ 341 danh thông qua hải tuyển tái thuần tố nhân tuyển thủ thời điểm. Liền vì chính mình hoàn toàn nghênh đón chú ý, ai cũng không nghĩ tới. Một cái phổ phổ thông thông chưa từng có bị người để vào mắt quá thiếu niên cư nhiên có thể như vậy. Thực lực, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn chưa thành niên. Ở cái này sòng bạc. Không có người để ý ngươi là nam hay là nữ, là già hay trẻ, bởi vì vận khí là hoàn toàn chẳng phân biệt người, thiên phú cũng là chẳng phân biệt người. Đương nhiên, Ninh Bất Vấn bị hảo chút thế lực người tìm tới môn. Những người này cũng không phải tới khó xử Ninh Bất Vấn sao? Thuần túy là tới mượn sức hắn, luôn có như vậy một ít thế lực muốn tại đây một lần đại tái xuất đầu. Cũng có như vậy một ít sòng bạc muốn đề cao chính mình xếp hạng. Trở thành chủ trì trận này đại tái đỉnh cấp sòng bạc. Cũng có như vậy một ít muốn mượn sức một ít thiên tài tới vì nhà mình con cháu lực trận. Bọn họ khai ra tới điều kiện một cái so một cái hảo. Đưa cho Ninh Bất Vấn lễ vật cũng là một cái so một cái quý. Chỉ là một cái đơn giản dự tuyển tái. Ninh Bất Vấn cũng đã ở cái này trong thành thị đạt được mấy bộ cao cấp chung cư. Hơn 10 chiếc siêu xe cộng thêm các loại châu báu tiền mặt. Nói cách khác, Ninh Bất Phấn đã đạt được cái này niên đại rất nhiều người suốt cuộc đời đều không chiếm được tài phú. Đường Ninh Bất Phấn quyên tặng cấp viện phúc lợi một tuyệt bút tiền thời điểm. Liền viện phúc lợi viện trưởng đều sợ ngây người. Trăm triệu không nghĩ tới. Một cái mới ra viện phúc lợi còn không đến nửa năm hài tử. Cư nhiên có thể quyên tặng nhiều như vậy tiền cho bọn hắn ngay cả Ninh Bất Phấn tiểu đồng bọn. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Một tháng trước hắn còn ở khuyên bằng hữu đừng ngớ ngẩn. Hiện tại xem ra ngớ ngẩn rõ ràng là chính mình, nhìn xem Ninh Bất Phấn sở có được tài phú, hắn sở nhận thức người, đều là ở trong TV mới có thể thấy nhân vật. Ninh Bất Phấn có như vậy thiên phú, phía trước cư nhiên không có biểu lộ ra một chút. An Bất Lý nguyên bản cùng Ninh Bất Phấn là một trước một sau rời đi viện phúc lợi. Hắn cũng đi cho hắn phát thư thông báo trúng tuyển một khu nhà đại học. Nguyên bản hắn còn ở trong tối ám cười nhạo Ninh Bất Phấn đầu óc hỏng rồi mới cự tuyệt đi học. Hiện tại nhân gia không sai biệt lắm đã công thành danh toại. Mà hắn còn chỉ là một cái đại một quân huấn học sinh. Khác biệt cư nhiên như thế to lớn. An Bất Lý sau lại đi lên phạm tội lừa dối con đường. Không thể không nói Ninh Bất Phấn cũng muốn bối như vậy một chút nồi. Ninh Bất Phấn người này, mới ra viện phúc lợi, đúng là thỏa thuê đắc ý thời điểm mơ siêu hắn đối đưa tới cửa lễ vật ai đến cũng không cự tuyệt. Chiếu đơn toàn thu, nhưng là hắn cấp ra trả lời toàn bộ đều là ta trước suy xét. Hắn căn bản không nghĩ muốn nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Hắn cũng không nghĩ đã chịu bất luận cái gì hạn chế. Ninh Bất Phấn loại này xử sự phương pháp tự nhiên sẽ bị những cái đó cáo già nhóm nhìn ra tới. Người vẫn luôn không tiếp thu bất luận cái gì một nhà thế lực tài trợ. Người đi đến hậu kỳ sẽ rất khó. 1000 cái tham gia thi đấu người cũng không phải duy nhất lựa chọn, nhưng là này 1000 cá nhân bên trong. Giống ta như vậy thân gia trong sạch người căn bản không có mấy cái đi, Ninh Bất Phấn căn bản liền. Không có để ý, ta không có bạn bè thân thích liên lụy, lẻ loi một mình, nhưng hiện tại còn tính có điểm người xem cơ sở. Các ngươi cũng không thể đem ta thế nào. Đại tái cũng là cấm các ngươi đối lựa chọn tiến hành bạo lực uy hiếp. Chính phủ đang muốn bắt các ngươi cái đuôi nhỏ đâu, Ninh Bất Phấn xưng được với không có sợ hãi. Ta cũng không nghĩ đắc tội các ngươi, bất quá cụ thể hợp tác, vẫn là chờ ta bắt được lúc này đây đại tái quán quân rồi nói sau, Ninh Bất Phấn thỏa thuê đắc ý trả. Lời nói, ta, mỗi người đều muốn được đến quán quân, nhưng trên thực tế rất nhiều người thông qua dự tuyển tài chính là đỉnh, đó là người khác. Không phải ta, Ninh Bất Phấn tràn ngập tự tin, ta chính là hướng về phía quán quân tới. Ta sẽ đổi mới quán quân tuổi ký lục, trở thành Las Vegas tuổi trẻ nhất đánh cuộc thuật quán quân. Ngoặc kép chấm, hết chương.